Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251: Ôm gối. Downfall of Castle and Country bằng khuynh quốc khuynh thành. Ai Kun, ngươi bây giờ có rảnh không? Hơi có chút sự tình. Làm sao vậy? Ngô, bao lâu có thể xong đâu? Tối hôm nay có thể a? Na sau đó có thể sẽ cần thấy một số người. Ngày mai a? Phải. Vậy thì chờ ngày mai ban ngày ngươi làm xong về sau đi theo ta cái thông tin. Ta đã nói với ngươi cái chuyện này. Ân, nếu như là chuyện trọng yếu gì, bây giờ nói cũng được. Quên đi, ngươi trước vội vàng, ta chỗ này cũng cần chậm một chút. Chậm một chút? Ai vô cùng kinh ngạc. Không phải là cùng Seo Tia đi ra ngoài tìm người sao? Cắt đứt thông tin, Mô Mông tiên sinh. Cùng ai cùng tồn tại một nơi? Naburo Gama nghi ngờ nói. Không phải. Không có gì. Trước tiên đem chuyện nơi đây chuẩn bị cho tốt. Ai lắc đầu. Bọn họ nhưng là tiên dương ta danh tiếng công cụ. Cứ nhiên cứ như vậy không minh bạch bị giết chết. Tâm tình có điểm khó chịu đâu. Tên là đen kịt kiếm người mạo hiểm tiểu đội. Song phương lần đầu hợp tác hoàn thành một cái nhiệm vụ. Trở về trên đường. Bởi vì phải phân biệt công việc không đồng sự tình mà tạm thời xa nhau. Các loại tái kiến thời điểm. Cái này từ tổ 4 người thành người mạo hiểm tiểu đội. Toàn diệt, tử trạng cực kỳ thê thảm. Bên ngoài thân thể, trong cơ thể hết thảy có bị đánh vết tích. Dọc theo đường đi ở chung, ai đã làm cho mấy người này thấy được hắn vũ dũng cùng cường đại. Có thể suy ra, kế tiếp trong cuộc sống, đi qua 4 người này. Danh tiếng của hắn sẽ có rất lớn đề cao. Là, nói chung, tìm ra hung thủ ở nơi nào. Sau đó, cùng đạo tuệ cùng Seo Tia tạo thành thăm dò dị năng nhân sĩ tiểu tổ bất đồng. Ai cùng Naburo Gama tạo thành người mạo hiểm tiểu đội là vì đề thăng danh khí. Mà đợi thu được còn có giá trị tình báo. Tiếp xúc được càng nhiều chuyện hơn. Ở cơ hội thích hợp. Đem điều này ngụy trang thân phận lấy được tất cả danh vọng hết thảy chuyển rời đến Nazareth. Bất quá, đối với đạo tuệ bên kia gặp phải sự tình, ai không thể tránh khỏi phân chút tâm đi qua. Ai bên này cùng Naburo Gama tìm kiếm vậy được hung tên. Dự định làm chút cái gì? Đạo tuệ bên này, gần phân nửa rừng rậm biến mất. Một cái to lớn hãm hại cứ như vậy chát nhãn lõm xuống tại nơi. Trong hầm lẳng lặng đứng một đạo thân ảnh. Đó là bề ngoài dữ tợn lại đáng sợ hấp huyết quỷ. Đứng yên bất động dáng vẻ khiến người ta hoài nghi có phải hay không còn sống. Khoảng cách ngoài hố xa xa. Còn lưu lại trong rừng rậm. Đạo tuệ cùng Seo Tia nằm ở nơi đây. Đạo tuệ một bộ lung la lung lay. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã nhào dáng dấp. Seo Tia lo lắng đứng ở một bên. A. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Đạo tuệ xoa khốn chát mông lung đầu. Khó chịu kêu một tiếng. Trước đó có điểm dự liệu. Không nghĩ tới khoa trương như vậy sao? Downfall of Castle and Country, tiểu quỷ đại nhân. Thực sự không có chuyện gì sao? Ai đại nhân nói như thế nào? Ai cun chỗ của hắn gặp phải một ít chuyện. Tạm thời vẫn là đừng quấy rầy hắn. Nên không hổ là thế giới cấp đạo cụ sao? Nằm ở cốt diện cửu quỷ hồ ý chí xuống đạo tuệ. Xương dưới mặt sắc mặt âm trầm bất định. Lấy nàng tốc độ cùng chiến lực. Nhanh nhất thuấn sát rồi 4 gã Black Scripture thành viên. Lại không có thể cản ngăn được thế giới cấp đạo cụ Downfall of Castle and Country phát động. Nghĩ đến ý thức bị sức dị dạng cảm giác. Đạo tuệ ức chế đầu ong ong phát tăng khó chịu. Buồn bực đối với dưới người đá lớn đập một đấm. Tảng đá phân băng tan rã, của nàng chủng tộc xem như là nửa người chết, nửa người sống, không có như bất tử giả như vậy cụ bị hoàn toàn tuyệt đối tinh thần kháng tính. Có thể, lấy trăm cấp thứ bậc, còn có trang bị ở trên người thần khí cấp đạo cụ, cấp độ truyền thuyết đạo cụ, cư nhiên thừa nhận, chống lại không được cái kia Downfall of Castle and Country, Seo Tia. Cảm ơn nhiều. Nếu không phải là ngươi xuất thủ đúng lúc, ta đại khái sẽ trở nên rất nguy hiểm a. Thực sự nên cảm tạ Seo Tia mới được đâu. Tuy nói Seo Tia kiềm giữ thế giới cấp đạo cụ thẩm phán chi truy là nàng cho. Nhưng nếu là cell tia chưa kịp sử dụng, hoặc là sử dụng không thích đáng, nàng bây giờ có thể hay không đứng ở chỗ này đều là vấn đề. Lúc đó cái kia trạng thái, thực sự vô cùng nguy hiểm a. Bị tẩy não nàng, ý thức bị khống chế nàng, cái gì cũng làm không được. Cell tia không có cô phụ nàng tín nhiệm, thật là thật tốt quá. Có cái gì mong muốn sao? Làm cho này loại này thưởng cho. Chỉ cần ta có thể làm được. Nói trong quá trình, đạo tuệ hai tay không ngừng xoa huyệt thái dương. Đầu óc như là bị vật gì vậy vói vào đi khuấy động. Bừa bộn, nghe lệnh của tiểu quỷ đại nhân là thuộc hạ chức trách. Tại sao có thể xa cầu muốn thưởng nha? Đây là ta giấy phép đặc biệt. Có công thưởng, từng có phạt. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Thực sự có thể muốn thưởng sao? Có cái gì mong muốn? Nhưng là, có thể hầu hạ ở tiểu quỷ bên người đại nhân. Thuộc hạ cũng đã cảm giác rất hạnh phúc rồi. Không có gì đặc biệt muốn. Ngạch lời đến phân nửa. Như là nhớ ra cái gì đó. Xeo tia trên mặt hiện lên một tia ý động. Sau lại cưỡng chế đè xuống. Như vậy phải không? Để cho ngươi tự mình nghĩ dường như không được chứ. Ta hiện tại tâm tư không có biện pháp tập trung. Các loại trở lại Nazareth về sau lo lắng nữa đối với ngươi tưởng thưởng vấn đề. Là, tất cả nghe tiểu quỷ đại nhân quyết định. Cướp đoạt thế giới cấp đạo cụ Downfall of Castle and Country nhiệm vụ hoàn thành. Thu được thưởng cho Downfall of Castle and Country kim tệ 1.000. Năng lượng 1.000. Cái này một chi tiến nội dung nhiệm vụ đến nơi đây xem như là hoàn thành. Diễn biến ra các loại đến tiếp sau vấn đề cần đạo tuệ từng bước đi lấp hãm hại. Theocracy lần này tổn thất mấy vị Black Scripture tinh nhuệ. Tổn thất lớn nhất là Downfall of Castle and Country bị đoạt. Này không liên quan đạo tuệ chuyện. Hắn hiện tại nghĩ là muốn như thế nào đem việc này quyền lợi tối đại hóa. Lấy nàng tiền lời mà nói. Thu được Downfall of Castle and Country chính là thu hoạch lớn nhất. Khác còn có tê. Nghĩ đến sâu. Đầu óc một hồi loạn ma. Liên tiếp không đứng dậy. Đạo tuệ ngâm khẽ lấy. Trên thế giới này. Thường thường phát sinh hiện tượng. Cá nhân võ lực còn không bằng nhất kiện đạo cụ tới lợi hại. 40 mét đại đao. Làm đơn thuần hướng vật lý phá hư trên phát triển thế giới cấp đạo cụ. Chống lại Downfall of Castle and Country là không có ưu thế gì. Nếu như không thể ở Downfall of Castle and Country năng lực phát động trước đem người khống chế. Kia giết chết, liền xong đời. Đi, Xeo Tia, trở về Nazareth. Vậy trong này, có ta phân thân ở. Đến đây dò xét người để phân thân đi đối phó A. Tiếng nói chuyện tạm rơi. Rừng rậm quay về an tĩnh. Đối với như thế nào quyền lợi tối đại hóa. Hành động trước đạo tuệ từng có cấu tứ. Hiện tại đầu óc hỗn loạn hỏng bét một đoàn loạn. Nàng phải nghỉ ngơi một cái. Làm cho đầu óc hạ nhiệt một chút. Suốt đêm quay trở về Nazareth. Các loại đạo tuệ trở lại phòng ngủ của mình lúc. Chóng mặt một hồi khó chịu. Không có tiếp thu Xeo Tia đi cùng kiến nghị. Hắn hiện tại không muốn chơi. Thầm nghĩ ngủ. Nuôi một cái tinh thần mà thôi. Vén chăn lên. Chui vào. Nhận thấy được trên giường có một trơn mượt lại ấm áp đồ đạc. Không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là ôm gối. Đạo tuệ bắt lại cái kia, như là bạch tuộc một dạng ôm lấy. Không cần thiết 2 giây. Ở hệ thống phụ trợ thôi miên dưới. Tiến nhập ngủ say, kiên trì ngủ say, thế nào đều không tỉnh được trạng thái. Không có, cũng không biết là, cái này bị nàng trở thành ôm gối ôm. Là cái gì? Trận trận không đè nén được tiếng cười. Ẩn chứa trong đó cái gì? Phảng phất là gần núi lửa bộc phát giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.